Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1044, đột nhiên. Bộc phát, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Phanh, Tô Trần nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào dưới chân trên mặt đất. Một quyền này, Tô Trần không lưu tình chút nào. Đối mặt sức chiến đấu nối thẳng vĩnh sinh chúa tể cảnh thượng cổ di trùng. Nếu là hắn lưu tình, đó chính là đồ đần. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú, theo thứ tự phát huy, hướng tới 10 ức long chi lực lực lượng trấn áp mà xuống. 10 ức long chi lực tuyệt thế lực lượng tụ tập ở một cái nho nhỏ trên nắm tay. Hắn bạo lực có thể nghĩ. Nắm đấm phảng phất biến thành vô kiên bất tồi đạn. Nắm đấm còn không có tiếp xúc trên mặt đất bùn đất nham thạch thời điểm, vẻn vẹn trên nắm tay khí tức phong mang cũng đã đem chôn vùi bùn đất nham thạch về sau, lại không trở ngại sát cơ sôi trào, khóa chặt con kia thượng cổ di trùng, âm vang rơi xuống. Một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào dấu ở bùn đất dưới mặt đá vuông ước chừng 30 mét chỗ một cái thượng cổ di chủng trên đầu. Phốp, màu xám đen chất lỏng lưu thoán, điên cuồng bao phủ, Tô Trần một quyền nện xuống. Con kia thượng cổ di chủng đầu lâu liền vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Lực lượng kinh khủng càng là hoàn toàn xông vào con kia thượng cổ di chủng trong thân thể. Đem hắn tất cả hài cốt, ngũ tạng lục phủ đều sinh sinh chấn vỡ, tiếng vang chói tai dưới, con kia cự hình thượng cổ di chủng mềm mềm thành một bãi vỡ vụn huyết nhục. Chết không thể chết lại, cùng một thời gian, mặt khác hai con cùng đã chết không thể chết lại cái này thượng cổ di chủng đồng dạng trốn ở dưới. Mặt đất thượng cổ di chủng lại lập tức từ phía dưới hướng phía trên đánh tới. Hô hô hô. Hai con cự hình thượng cổ di chủng mở ra kinh khủng. Tanh hôi, chảy xuống màu xám đen chất lỏng miệng, giống như một cái địa ngục lỗ đen đồng dạng. Cắn một cái hạ, miệng há to lên, không khí xoay tròn, ngưng tụ, không gian sụp đổ. Thị giác hiệu quả như vậy kinh sợ. Miệng lớn trực tiếp đem Tô Trần chỗ kia một vùng không gian đều thôn phệ. Tô Trần đứng tại kia một vùng không gian bên trong, tựa như là một ổ bánh bao bên trên một viên nho khô đồng dạng nhỏ bé. Phảng phất, căn bản chạy không thoát, trốn không thoát, càng kinh khủng chính là hai con cự hình thượng cổ di chủng tại thôn phệ Tô Trần kia một vùng không gian thời điểm. Cũng liền mang theo phun ra lôi hải đồng dạng nọc độc. Nọc độc diện tích che phủ tích quá lớn. Phô thiên cái địa, đầy trời đầy đất, căn bản không có khả năng tránh thoát. Hung hiểm, phi thường hung hiểm, giờ phút này, nhìn từ đằng xa đi, Tô Trần tình cảnh thật sự là không tốt. Đơn giản chính là tuyệt cảnh, đế khung đều gấp, kích động, muốn động thủ hỗ trợ. Phần thiên tông các cao tầng, càng là khẩn trương toàn thân run rẩy. Hoắc thủ doanh trên mặt đã triệt để không có huyết sắc. Mà Tô Trần lại là mặt không thần sắc. Chỉ có đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản không có tránh né. Đảm nhiệm theo mình bị kia cự hình lỗ đen miệng thôn phệ. Hô, tại đem Tô Trần thôn phệ một cái chớp mắt. Con kia thượng cổ di chủng rõ ràng là kích động. Hắn cũng không có trực tiếp đem Tô Trần nuốt xuống, mà là nghĩ muốn nếm thử Tô Trần hương vị. Hắn đúng là trực tiếp hợp răng, nghĩ muốn nhấm nuốt Tô Trần. Nói là nhấm nuốt, có thể lên cổ di chủng thể tích quá tốt đẹp lớn. Răng độ lớn tương đương nhau kinh sợ. Từng cây răng chừng dài mấy mét, màu xanh đen, giống như màu xanh đen hoang khí chi kiếm đồng dạng. Nhộn nhạo phong cách cổ xưa, xâm người hàn quang, lại, thượng cổ di chủng có không thấp hơn 100 cây răng. 100 cây răng đồng thời cắn vào, nhìn lên tới, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Quá dọa người rồi. Tô Trần, vừa lúc liền trên đó cổ di chủng răng biên giới a. Hoàn toàn có thể bị cắn đến. Như vậy một cái chớp mắt, hết thảy người quan chiến đều khẩn trương muốn mất đi nhịp tim. Tô tiểu tử, Hoắc thủ doanh càng là lên tiếng kinh hô. Tiếp theo, suy, kia thượng cổ di chủng cắn vào, tốc độ quá nhanh, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không cách nào dùng nhục thân bắt giữ. Dọa đến rất nhiều người quan chiến đều theo bản năng nhắm mắt lại. Có thể thoáng qua, lại nhìn, làm sao có thể, kinh sợ dị thường một màn, giống như thần tích một màn, vô cùng rõ ràng xuất hiện. Tô Trần lại, vậy mà không có chết, mà là hai tay lúc lên lúc xuống, ngạnh sinh sinh vạch lên thượng cổ di chủng trên dưới hai bên răng. Tô Trần kia so sánh lên tay chân lèo khèo, nhìn lên tới thật sự là buồn cười, nhưng sự thật chính là Tô Trần chính là dựa vào hai tay, ngạnh sinh sinh vạch lên kia thượng cổ di chủng trên dưới hai bên răng. Để kia thượng cổ di chủng làm sao cũng cắn vào không xuống. Hống hống hống hống, kia thượng cổ di chủng phẫn nộ gào thét, rung động, dùng hết toàn lực, nhưng chính là không nhúc nhích tí nào. Lại, Tô Trần nhìn lên tới còn rất nhẹ nhàng, mặt không thần sắc. Sâu kín đứng tại thượng cổ di chủng bên miệng, phảng phất chỉ là đứng tại trong nhà mình đồng dạng. Bản công tử để ngươi cắn, ngươi có thể cắn, bản công tử không để ngươi cắn, ngươi không cắn nổi. Tô Trần thản nhiên nói, trong thanh âm bình tĩnh cùng đạm mạc, buộc vòng quanh một bộ cực kỳ bá đạo hình tượng. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Trần đúng là hai tay buông lỏng, đột nhiên xuất hiện. Mà tải buông tay đồng thời, hắn nắm quyền mà động, thân như thiểm điện, tấn mãnh như thần lôi, quyền phong nhấp nhô, giống như phong bạo, lực quyền gào thét, lực áp cự long, mười ước long chi lực nghiêng, khẩn thiết hung tàn, chút xuống, một cái trong nháy mắt, Tô Trần xuất liên tục trên trăm quyền, khẩn thiết đều đập nện tại kia thượng cổ di chủng trên hàm răng. Kia nguyên bản nhìn lên tới hùng hậu, kiên cố, phong cách cổ xưa, sắc bén từng cây màu xanh đen răng, tựa như là thành bùn đất chất liệu đồng dạng, chỉ cần bị Tô Trần nắm đấm đánh trúng, liền trở thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, màu xanh đen mảnh vỡ dập dờn, chuyển động, mà kia thượng cổ di chủng thì là cực kỳ thống khổ gào thét. Cự hình thân thể lăn lộn trên mặt đất, đau run rẩy, rất nhanh, Tô Trần dừng lại, mà hắn dừng lại đồng thời. Kia thượng cổ di chủng tất cả răng cũng bị mất, một cái đều không thừa dưới, tất cả đều bị Tô Trần đập vỡ. Nhưng, Tô Trần vẫn không có rời đi kia thượng cổ di chủng bên miệng. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó, rất có một loại thỉnh thần dễ dàng, tiễn đưa thần khó khăn cảm giác. Hống hống hống. Hống hống hống, hống hống hống, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, còn lại bốn cái thượng cổ di chủng thì là tới gần đến rồi trước mắt. Bọn hắn đã thu hồi ngay từ đầu khinh thị, lại là muốn liên thủ mà động. Ha ha, Tô Trần cười cười, cũng không sợ hãi, ngược lại có một loại kích động. Tiếp theo, đột ngột ở giữa, cổ Trần kiếm xuất hiện tại Tô Trần trong tay. Thân hình của hắn động, cái này khẽ động, làm cho người rung động chính là, hắn lại là hướng phía kia thượng cổ di chủng trong bụng mà đi. Vậy mà chủ động tiến vào kia thượng cổ di chủng trong bụng. Tô Trần lá gan, quá lớn, bất quá, cũng chính là nửa cái hô hấp tả hữu. Phốp, chói tai âm thanh, đột nhiên bộc phát ra. Nương theo còn có một thân ảnh từ kia thượng cổ di chủng trong bụng phá xuất một màn. Tô Trần trên thân vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, chỉ có cổ Trần kiếm bên trên nhiễm màu xám đen máu tươi. Tư tư rung động, Tô Trần phá bụng mà ra đồng thời, đầu kia thượng cổ di chủng ầm vang ngã trên đất. Chết, có thể nào không chết? Tô Trần vừa rồi trải qua trong bụng của hắn thời điểm. Cổ Trần kiếm vung vẩy, sinh sinh quấy hắn tất cả ngũ tạng lục phủ. Tô Trần rơi trên mặt đất, chính là kia bốn cái phẫn nộ, gào thét, sát khí khiếp người bốn cái thượng cổ di chủng phía trước. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.